Chương 91, đáng sợ vị trí. Lại không ăn liền muốn hổ rơi, A Sở Kỳ không thèm để ý chút nào bên người hai người đấu võ mồm, trực tiếp mò một ngụm văn tự đốt bình tĩnh nói. Ô họ tạ nói rằng, nhãn thần từ Lâm Thiên Diêu trên người rời. Đúng lúc này, nơi cửa truyền đến thanh âm, làm phiền, đại thúc, hai vị. Có phòng trống sao lại là cẳng cùng thành hòa lục gian thật tạ dịu, hiển nhiên, bọn họ cũng chú ý tới Lâm Thiên Diêu mấy người bọn hắn. Cẳng cùng thành gương mặt rút gân đứng lên, không nghĩ tới thế giới chính là chỗ này sao tiểu, cư nhiên ở chỗ này đều có thể đụng tới. Lục gian thật tạ dịu thì là vẻ mặt không nói, kèn cả những người khác cũng đều là một bộ ngốc lăng thêm kinh ngạc dáng dấp. Vì sao hai người các ngươi sẽ ở đây, những người khác đâu, hỉ ủ gạ thì giản hỏi kinh ngạc hỏi. Di nha, tiểu chân khóc nhẹ thời điểm cùng học nạ gạ tô đi rời ra, cẳng cùng thành cười ha hả khoát tay nói, thuận tiện ăn một bữa cơm gì. Uy lục gian thật tạ dịu bất mãn cắt đứt, sau đó lập tức xoay người lại dự định đi ra ngoài, đổi địa phương ô hát uy cẳng cùng thành vừa mới dứt lời, lục gian thật tạ dịu liền đi, hắn lập tức đuổi theo. Nhưng mà liền tại bọn họ đi ra ngoài không có một giây, bên ngoài đột nhiên cuồng phong gào thét. Không đỡ được hai người lần nữa về tới mọi người trong tầm mắt, nhưng lại đều bị Lâm Thành ướt sũng. Lục gian thật tạ dự cùng cẳng cùng thành tâm tình bây giờ là hỏng mất. Một giây kế tiếp, cẳng cùng giống y đi trang là thấy cái gì, kinh ngạc nói, a ra, lẽ nào ngươi là hải thường lạp thả lỏng học trưởng, làm sao ngươi biết Sở Kỷ cũng rất là nghi hoặc, dù sao mình căn bản không nhận thức cái này biến thành ướt sũng hay ổ lam cầu bộ phận viên. Nguyệt San bên trong thấy qua a cẳng cùng thành rất là kích động tới gần Sở Kỷ một bản kia nói, quốc nội đỉnh tiêm khống cầu. Tương đương nổi danh A nói hắn còn cười ra tiếng, thật gặp may mắn A đều là vị trí số 1, thật muốn thỉnh giáo một chút ngươi ni A, cẳng cùng cách nói sẵn có lấy nhìn một chút mấy người, có thể thêm ta một cái sao A, vẫn là tới bên này nói chuyện phiếm đi sau đó, sau cùng cục diện biến thành Sở Kỳ học trưởng bị cẳng cùng thành lôi đi đi tán gẫu, mà lục gian thật tạ dịu. Thì là thay thế Sở Kỳ vị trí, trang diện trở nên càng thêm lúng túng. Dài họ tạ cùng Lâm Thiên Diêu đều một bộ khám phá hồng chân bộ dạng. Cụ rồ cổ ti sông như nhau thường ngày diện vô biểu tình, lục gian thật tạ dịp thì là từ ngồi xuống liền cả người tỏa ra ta cực kỳ thờ ơ khí chàng. Lâm Thiên Diêu không biết nói gì à, nghỉ ngơi cho khỏe thời gian và giờ ăn cơm, làm sao lại gặp phải như thế kỳ lạ cục diện, còn làm sao ăn cơm thật ngon đại khoái đoá gì à, vị trí bên kia thật là đáng sợ, hỉ ủ gạ thì giản không dám tin giống to hơn nói rằng. Ui ui ui chờ một chút tỉ muốn hưng phấn chết ra gì nạ thì là gương mặt từng đỏ, một bộ hỉ văn nhạc kiến biểu tình. Còn làm ra tư thế chiến thắng. Điều này cũng đúng, bốn người này, hoặc đẹp trai, hoặc khí phách, hoặc ngạo kiều có cái gì vật kỳ quái trà trộn tới, hoặc mặt tê liệt, nói cho cùng, đều là trong đó nhân tài kiệt xuất ra có thể không cho Zina hưng phấn sao, quả thực không thể tái hưng phấn được không, Sở Kỳ thì là nhìn thoáng qua bàn kia, nói, ngươi là cô ý a cẳng cùng thành, cười ha hả nói, ôi chao, làm sao biết chứ cái này bụng đen thực sự là đủ đủ. Những người khác đều đang dùng cơm nói chuyện thiếm, mà Lâm Thiên Diêu một bàn này tựa hồ là thời gian ngưng trệ một dạng, ai cũng không hề động. Giang có một cái, cụ rồ cổ ti sông cầm lên menu nói chung trước gọi món ăn à, đói bụng rồi. Ta ăn no. Dài họ ta nhu hòa nhìn cụ rồ cổ ti sông nói, không cần gọi thêm. Menu bị truyền đến Lâm Thiên Diêu trong tay, cụ rồ cổ ti sông đã gọi xong rồi. Hưởng cho ngươi nuốt trôi loại này thì một dạng đồ đạc, lục gian thật tạ dịu lần nữa phát huy hắn ngạo kiểu tính cách, bất mãn nói. Ngươi có ý tứ a, họ ta nghe vậy rất là khó chịu nói. Lâm Thiên Diêu lúc này nhìn xong menu bắt đầu niệm kinh một dạng gọi thức ăn, cá mực thịt heo thập cẩm bạch tuộc thịt heo đồ chua mỗi bên tới một phần. Lâm Thiên Diêu vừa nói xong, vốn đang ở nói nhau nhau hai người lập tức đối với Lâm Thiên Diêu miệng đồng thanh nói, điểm nhiều lắm a, ngươi củ rổ cổ ti xông lên tiếng bang Lâm Thiên Diêu giải thích, không có vấn đề, Lâm đồng học một người là có thể ăn xong. Hắn còn là người sao giờ họ tạ không dám tin nói. Trong thức ăn, từ cao thấp là có thể nhìn ra, Lâm Thiên Diêu phân lượng ở lục gian thật tạ dịu bên trên. Lục gian thật tạ dịp thì là vẫn duy trì bất mãn thái độ. Dài họ tạ an ủi phất tay một cái bên trong sẻng nhỏ nói, ta biết ngươi không chịu thua, có thể không phải nói hôm qua địch nhân chính là gì đó sao, lục gian thật tạ dịu cũng không cảm kích, cái gì ngày hôm qua, là mới vừa thua. Ách dài họ tạ không lời chống đỡ. Ta ngược lại khó hiểu ngươi vì sao có thể cợt nhả cùng bọn họ ngồi chung một chỗ, không phải thua cho bọn họ sao, lục gian thật tạ dịu nghi ngờ hỏi. Dài họ tạ cắn một cái sẻng nhỏ, khoe miệng hơi nhếch lên. Cái này hả, sau đó chỉ hướng cụ rổ cổ ti sông, đương nhiên muốn báo thủ lạp toàn quốc đại tái thấy. Đang ở thức ăn Lâm Thiên Diêu cùng cụ rổ cổ ti sông đình chỉ động tác trên tay, nhìn dài họ tạ. Lần sau ta cũng sẽ không thua a. Dài họ tạ vẻ mặt thành thật nói. Lâm Thiên Diêu nuốt xuống trong miệng văn tự đốt, vẻ mặt phụng bồi tới cùng biểu tình, đương nhiên, cầu còn không được. Lục Gian thật tạ dịu nhìn thật sâu giò tạ liếc mắt, sau đó nói, và nở dê lại, ngươi và trước đây không giống nhau. Phải không giò tạ nghi ngờ nói, chính hắn cũng không có ý thức được. Nhãn thần cũng rất kỳ quái. Lục Gian thật tạ dịu nói rất là nghiêm túc. Kỳ quái giò tạ nghe vậy ngược lại cả kinh. Mà ở bên kia kẻn cả mấy người, xin gì rất là vui mừng đang làm văn tự đốt bánh rán, dì nạ ở quái, thì ủ gạ thì giản vẻ mặt vui mừng uống nước. Thế nhưng chỉ một lúc, tiểu kim giếng liền đem văn tự đốt tiêu hủy, bị mọi người phỉ nổ. Nha, cùng tiểu hắc tử đánh một hồi phía sau, huấn luyện đến lúc đó càng thêm nỗ lực. Hơn nữa gần nhất ta bắt đầu hưởng thụ cùng hải thường các vị cùng nhau chơi bóng. Giải họ ta nói, giọng nói rất là hài lòng, đây là Lục Gian thật tạ dịu trước đây từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Lục Gian thật tạ dịu nghe vậy thở dài một hơi.